tốt nhất con rể, chương 1479, cái này người giả mạo chúng ta tông chủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thiếu Niên không nói gì, mặt mũi tràn đầy phòng bị nhìn qua Lâm Vũ nói ra, ngươi xác định không có lừa gạt Tác Xuân Sinh ca cùng Thu Mãn ca xác thực đều ở nơi này sao? Ta lừa gạt không lừa ngươi, ngươi một hồi chẳng phải sẽ biết. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, dù sao hiện tại ngươi cũng chạy không thoát. Thiếu niên cắn răng, tức giận nhìn Lâm Vũ một chút uy hiếp nói. Nếu như ngươi không phải bọn ta Tinh Đấu Tông tông chủ mà nói, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Sau đó thiếu niên liền đi theo Lâm Vũ đi hướng phụ cận một nhà tiệm lẩu, trên đường thời điểm Lâm Vũ cho Xuân Sinh gọi điện thoại, để cho Xuân Sinh nắm chắc thời gian mang theo Thu Mãn tới. Nhìn thấy nóng hôi hổi đáy nồi cùng một bàn bàn mới mẻ dê bò thịt về sau, thiếu niên trợn cả mắt lên, ừng ực nuốt lên nước bọt, nóng lòng hiện tại liền nắm lên lui tới chính mình trong miệng thắc. Nhìn thấy hắn bộ này thần sắc, Lâm Vũ có thể đoán được thiếu niên này đúng là đói chết, nói rõ thiếu niên lúc trước lời nói bên trong, vẫn là có nhất định lời nói thật. Thiếu niên đặt mông ngồi xuống về sau, trực tiếp đem ngũ đại bàn thịt một mạch rót vào nồi lẩu bên trong, không chờ thịt hoàn toàn xuyến quen thuộc, tùy tiện không kịp chờ đợi vớt ra bắt đầu ăn. Lâm Vũ cho Giang Nhan đánh tới một chiếc điện thoại, nói cho chính Giang Nhan mọi chuyện đều tốt, giữa trưa liền không trở về nhà ăn cơm, một hồi liền trở về. Vài choài, thiếu niên cắm đầu ăn khí thế ngất trời, một mặt thỏa mãn, đối với nơi này nồi lẩu khen không dứt miệng, tiếp theo ngửa đầu hô. Lão bản, lại đến 2 cân dê bò thịt, một bên Bách Nhân Đồ từ đầu đến cuối 2 con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên, trong tay chặt chẽ nắm chặt chủy thủ, chỉ cần thiếu niên có một tơ một hào dị động, hắn liền sẽ lập tức dùng chủy thủ trong tay cắt thiếu niên yết hầu. Đến lúc đó, cái này trong nồi nấu, sẽ là thiếu niên nhiệt huyết. Thế nhưng thiếu niên không nhận ảnh hưởng chút nào, như cũ phối hợp ăn trong mâm thịt. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười cười, không nghĩ tới thiếu niên này thân thể đơn bạc lại có thể ăn như vậy, nhịn không được khuyên nhủ. Ăn từ từ ăn ít một chút, ngươi đói bụng 2 ngày, đột nhiên ăn nhiều như vậy đồ vật cũng không tốt. Hà đại ca, ngươi trở về rồi. Hà đại ca, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lúc này 2 cái thân ảnh vội vã theo ngoài cửa xông vào, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó tất cả đều mừng rỡ không thôi. Xuân Sinh, Thu Mãn, các ngươi đã tới. Lâm Vũ quay đầu nhận ra người về sau, đồng dạng sắc mặt đại hỉ, vụt đứng lên, trên dưới đánh giá Xuân Sinh cùng Thu Mãn một chút, vừa cười vừa nói. Được a, như thế thời gian dài không thấy, 2 người các ngươi tiểu tử dài càng thêm cường tráng thật. Ngươi là Xuân Sinh ca. Lúc này ghé vào đĩa trước ra sức ăn cơm thiếu niên ngẩng đầu lên ngắm nhìn Xuân Sinh cùng Thu Mãn, mở to 2 mắt cẩn thận tại Xuân Sinh cùng Thu Mãn trên mặt quét lấy, thần sắc đột nhiên có chút kích động, nói ra. Ngươi là Thu Mãn ca. Hắn nói chuyện đồng thời, chỗ ngón tay chỉ vào người đều 10 phần tinh chuẩn, cũng không có đem Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhận sai. Lâm Vũ híp híp mắt, tiếp theo đem ánh mắt ném đến Xuân Sinh cùng Thu Mãn trên mặt, chú ý đến Xuân Sinh cùng Thu Mãn trên mặt phản ứng. Góc truyện audio.com, bất quá Xuân Sinh cùng Thu Mãn lại là một mặt mờ mịt, 2 người tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đánh giá thiếu niên một chút, khó hiểu nói. Hà đại ca, vị này là, ba, một bên Bách Nhân Đồ đột nhiên hung hăng trên bàn vỗ một cái, nghiêm nghị quát. Tiên sinh, ta đã sớm biết tiểu tử này có trá. Vừa mới nói xong, Bách Nhân Đồ trong tay đã nhiều hơn một thanh chủy thủ, như thiểm điện hướng phía thiếu niên trên cổ cắt tới. Thiếu niên thấy thế thân thể bỗng nhiên liền người mang ghế lui về phía sau lật một cái, xảo diệu tránh thoát Bách Nhân Đồ một đao kia, hơn nữa thân thể linh hoạt nhảy một cái, trực tiếp lướt đến 2 cái bàn nhỏ sau đó. Muốn chạy, Bách Nhân Đồ sắc mặt trầm xuống, vô ý thức cho rằng thiếu niên muốn chạy, làm ra vẻ muốn đuổi. Thế nhưng lúc này thiếu niên lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về phía Xuân Sinh cùng Thu Mãn la lớn. Xuân Sinh ca, Thu Mãn ca, các ngươi không biết ta đây sao, ta là Vân Chu a. Vân Chu, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe được cái tên này bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt trong nháy mắt cũng tuôn ra đầy kinh hỉ, chỉ vào thiếu niên không dám tin nói. Ngươi là Vân Chu, khi còn bé cái kia Vân Chu, là ta à, Xuân Sinh ca, Thu Mãn ca. Thiếu niên hưng phấn leo đến trên mặt bàn giật nảy mình, gặp Xuân Sinh cùng Thu Mãn còn nhớ rõ hắn, phá lệ cao hứng, hứng thú bừng bừng nói ra. Các ngươi quên rồi sao, ta khi còn bé, còn cho các ngươi biểu diễn qua chặt đầu. Vừa mới nói xong, thiếu niên não đại đột nhiên bỗng nhiên chìm xuống, rớt xuống trước ngực, ngay sau đó hắn chớp mắt, đầu lưỡi phun một cái, rất giống một cái cổ bị đánh gãy người chết. A, chung quanh thực khách thấy cảnh này sợ đến lập tức kinh hô một tiếng, ném chiếc đũa kinh hoàng hướng phía bên ngoài chạy tới. Làm gì a, bếp sau lão bản nghe được kinh hoàng âm thanh chạy ra, nhìn thấy trên mặt bàn Vân Chu sau đó, đồng dạng sợ đến quát to một tiếng, lập tức lại cấp tốc chạy trở về bếp sau. Vân Chu, thật là Vân Chu, bất quá Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau lại là mừng rỡ không thôi, tựa hồ đã nhận ra trước mắt gã thiếu niên này. Một màn này, bọn hắn khi còn bé, cũng nhìn thấy qua. Thiếu niên đưa tay đem chính mình não đại đi lên nâng lên một chút, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, lập tức lại biến thành cái kia hoạt bát linh động thiếu niên, trực tiếp một cái xoay người theo trên mặt bàn nhảy xuống tới, một cái cầm Xuân Sinh cùng Thu Mãn tay, hưng phấn vô cùng nói. Xuân Sinh ca, Thu Mãn ca, ta thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại các ngươi. Vân Chu, ngươi càng dài càng đẹp trai, chúng ta đều nhận ngươi không ra. Lúc ấy chúng ta khi thấy ngươi sau đó, ngươi vẫn là cái tiểu bất điểm đâu. Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng là cao hứng không thôi, chặt chẽ nắm chặt Vân Chu tay. Năm đó ngươi cùng Kim Long thúc thúc đi sau đó, thế nào lại không có trở lại qua a? Thu Mãn hứng thú bừng bừng cùng Vân Chu hỏi. Ta muốn đi tìm các ngươi đùa, cũng không biết nên như thế nào tìm các ngươi. Đều là Kim Long thúc thúc, hắn suốt ngày liền biết để cho ta luyện công, căn bản cũng không để cho ta đi ra đùa. Vân Chu nghe nói như thế lập tức chép miệng ủy khuất nói. Đừng nói đi tìm các ngươi, bình thường thôn của hắn đều không cho ta ra đâu. Nghe được Xuân Sinh cùng Thu Mãn nâng lên cái này Kim Long thúc thúc, Lâm Vũ trong tim bỗng nhiên nhảy một cái, thầm nghĩ cái này. Kim Long thúc thúc, hẳn là chỉ điểm truyền thụ Vân Chu người. Vậy ngươi lần này làm sao tới kinh? gocchuyenaudio.com Đúng vậy a, Kim Long thúc thúc tại sao không có cùng ngươi cùng đi a? Xuân Sinh cùng Thu Mãn không kịp chờ đợi cùng kêu lên hướng Vân Chu hỏi. Áo, lần này ta thế nhưng là gánh vác chức trách lớn tới. Vân Chu vỗ bộ ngực mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra. Kim Long thúc thúc giao cho ta một cái đại nhiệm vụ. Vốn là có người muốn cùng ta đoạt đến, thế nhưng cuối cùng Kim Long thúc thúc vẫn là đem cái này chức trách lớn giao cho ta. Chấm chấm, ồ, Xuân Sinh cùng Thu Mãn không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái gì đại nhiệm vụ a? Chính là tìm kiếm bọn ta Tinh Đấu Tông hiện tại tân tấn tông chủ. Vân Chu như nói thật nói, vừa mới nói xong, Vân Chu tự hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt bỗng nhiên trầm xuống, mười phần tức giận quét Lâm Vũ một chút, hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghiêm nghị nói ra. Đúng rồi, Xuân Sinh ca, Thu Mãn ca, cái này người cũng dám giả mạo bọn ta Tinh Đấu Tông tông chủ, thật là tội ác tày trời. Cách chương.